Chương 89, chiến đấu bên trong đột phá. Ba người đồng thời khiêu chiến thiên thư bảng bên trên người thứ nhất, đây không phải là đem tất cả đặc sắc quyết đấu đều sớm bước ra sao? Mọi người trong lúc khiếp sợ là tràn đầy chờ mong. Trên lôi đài, Tống Ngọc Cảnh nghe được Bộ Phi Trần lời nói về sau, hơi nhíu mày. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Bộ Phi Trần trêu tức nở nụ cười, làm sao Tuyết công tử cùng Ly công tử khiêu chiến, Tống công tử liền đáp ứng, ta Bộ Phi Trần khiêu chiến, Tống công tử liền do dự, chỉ là bởi vì, ta không phải nữ nhân sao? Lời này, thực sự là lại châm chọc hiểm nghi. Vừa mới nói xong, mọi người phun cười. Tống Ngọc Cảnh cũng không vì vậy mà tức giận, loại kia tu dưỡng, là để người không thể không bội phục. Bộ Phi Trần như thế khiêu khích, hắn cũng chỉ là tại mọi người cười vang bên trong, nhàn nhạt gật đầu, được. Ba người đều muốn khiêu chiến Tống công tử, cái kia Tống công tử muốn cùng người nào trước tiên đánh tại Tống Ngọc Cảnh đáp ứng về sau, dưới lôi đài mọi người bắt đầu nghị luận lên. Cái này, liền muốn nhìn Tống công tử lựa chọn. Xem ra, lần này muốn đệ nhất người còn không ít ra, chúng ta hãy kiên nhẫn nhìn xem, Tống công tử đến cùng lựa chọn cùng ai lớn, liền đại khái có thể đoán được Tống công tử tâm tư. Có ý tứ gì a? Thực ngốc, ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ là vì Tống công tử mà tới sao? Không, là vì thiên thư bảng đệ nhất xưng hảo. Đem Tống công tử chiến thắng, liền có thể tạm thời thay thế hắn trở thành thứ nhất, tối thiểu là có tranh đoạt đệ nhất thực lực. Nhưng nếu như, Tống công tử cùng người thứ nhất đánh thời điểm, liền thua, còn lại hai trận lại còn có cái gì tiến hành tiếp? Ý nghĩa cái kia Tống công tử trước tuyển người nào, lại đại biểu loại nào tâm tư, ta đây nào biết được? Dừng a, một hồi hư thanh, kết thúc nghị luận. Trên lôi đài người, nhưng không bị ảnh hưởng, mà là chờ đợi Tống Ngọc Cảnh lựa chọn. Khiêu chiến của các ngươi đã định, không thay đổi đúng không? Tống Ngọc Cảnh mở miệng, hỏi nhưng là một vấn đề khác. Ba người đều gật đầu, cũng không có cái gì do dự. Nói cách khác, vô luận Tống Ngọc Cảnh thắng thua, còn lại hai người đều sẽ cùng hắn tái chiến. Tống Ngọc Cảnh đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Khương Ly, vậy ta liền cùng Ly công tử trước chiến đi. Hắn quyết định, để Tuyết Ngưng Sương sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía hai người ánh mắt biến đến như băng lăng lăng lệ. Rõ ràng là nàng trước đưa ra khiêu chiến. Bộ Phi Trần cu nở dê sửng sốt một chút, hiển nhiên đối Tống Ngọc Cảnh cái lựa chọn này cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng lập tức, hắn liền lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, quay người đi xuống. Tuyết Ngưng Sương chủ trì trưởng lao nhắc nhở còn đứng ở trên lôi đài Tuyết Ngưng Sương một tiếng. Tuyết Ngưng Sương thu lại trong mắt hỏa diễm, lại nhìn Khương Ly một cái này mới quay người rời đi. Trên lôi đài, chỉ còn lại Khương Ly cùng Tống Ngọc Cảnh hai người. Đột nhiên, Tống Ngọc Cảnh cười ôn hòa lên, ngươi muốn thứ nhất, ta liền giúp ngươi đoạn đường. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Được. Khương Ly gật đầu. Kỳ quái, dưới lôi đài, có người đột nhiên phát ra tiếng. Bên người có người lập tức nói, có cái gì kỳ quái, Tống công tử nói lời này là có ý gì? Người kia không hiểu no y cái này còn không dễ lý giải sao? Ly công tử giết quân giả thất trọng Yến Đồng Tạ, điều này nói rõ nàng có giết chết quân giả thất trọng thực lực. Tống công tử mặc dù rất mạnh, nhưng không kịp Yến Đồng Tạ, vì lẽ đó hắn đối đầu Ly công tử, nếu là thật sự đánh nhau, khẳng định không phải là đối thủ, vì lẽ đó, một trận chiến này chỉ sợ là Ly công tử phần thắng lớn. Thế nhưng, Ly công tử thắng Tống công tử, cái kia thế tất sẽ trở thành những người khác khiêu chiến đối tượng. Trong đó có thực lực nhất hai người, cùng Tống công tử còn có ước chiến, nếu là Tống công tử có thế tiêu hao bọn hắn lực lượng, kia đối Ly công tử đến nói, chính là một loại trợ giúp. Người bên cạnh, nghe được trợn mắt hốt mồm. Một cái khiêu chiến thi đấu, thế mà còn có phức tạp như vậy nội tình. Bên trong không nội tình còn không thể biết. Bất quá, đây đều là cá nhân ta suy nghĩ, không nhất định sẽ chính xác. Ha ha ha ha, trên lôi đài, Khương Ly cùng Tống Ngọc Cảnh đối lập mà đứng, cũng không có dương cung bạt kiếm bầu không khí. Tuyết Ngưng Sương ở một bên nhìn xem trên đài hai người, ánh mắt chỗ sâu xẹt qua một chút đau ý, thật không nghĩ tới, có một ngày, hai người chúng ta sẽ đứng tại trên lôi đài phân cao thấp. Tống Ngọc Cảnh đột nhiên nở nụ cười. Khương Ly nhưng nhìn thấu triệt, cùng là thư viện đệ tử, luận võ luận bàn, đúng là chuyện thường. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, này cũng nói không sai. Động thủ đi. Khương Ly no y Tống Ngọc Cảnh lộ ra nụ cười, không muốn làm trái nàng bất luận cái gì nói. Ông Tống Ngọc Cảnh trên thân thả ra lực lượng, toàn thân trên dưới đều bị bao phủ một tầng nóng ánh chi quang, trong tay hắn nắm thước, mười phần thẳng tắp, tượng trưng cho hắn no y quân giả ngũ trọng. Khương Ly nói ra Tống Ngọc Cảnh tu vi. Ngươi đột phá. Trong những lời này, cũng không vẻ kinh ngạc. Lấy Tống Ngọc Cảnh thiên phú, tại thiên thư bảng chi tranh phía trước có chỗ đột phá, kia là bình thường nhất bất quá sự tình. Tống Ngọc Cảnh thản nhiên gật đầu, vừa đột phá không lâu. Khương Ly cười, nụ cười kia cực đẹp. Tốt dạng này chiến mới vui vẻ hoành trên lôi đài, đột nhiên buộc phát ra một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng, xông phá lôi đài hạn chế, bao trùm giữa thiên địa. Mọi người chấn động vô cùng. Cái này rõ ràng còn là quân giả tam trọng khí tức, tại sao lại có như thế khí thế kinh khủng Khương Ly, thật không thể lấy thường nhân mà nói. Bành bành bành trên lôi đài, hai cỗ lực lượng lẫn nhau kịch liệt đụng chạm, tạo thành sóng chấn động, bước lui mọi người dưới đài. A này khí tức không đúng đột nhiên, có người đưa ra chất vấn thanh âm. Không ít người cu nở dê kịp phản ứng, nghẹn ngào kêu lên, cái này đây là đột phá khí tức đột phá chiến đấu thời khắc. Đột nhiên đột phá sẽ là ai trong lòng mọi người cái thứ nhất phủ nhận chính là Tống Ngọc Cảnh. Bởi vì hắn vừa mới nói qua, trước đây không lâu hắn vừa đột phá. Đây không phải là Tống Ngọc Cảnh, liền chỉ còn lại ba nhờ khí tức kinh khủng, hình thành gió lốc, xông ra hai cỗ lực lượng va chạm, chấn động đến lôi đài run không ngừng. Quân giả tứ trọng quả nhiên là Ly công tử đột phá cảm nhận được chính xác khí tức, mọi người cuối cùng dám khẳng định. Chỉ là... trong lòng bọn họ nhưng bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trong chiến đấu, đột nhiên đột phá, thật không biết là gặp may mắn còn là không may. Đột phá thời khắc, vốn là nguy hiểm sự tình, hơi không cẩn thận liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người cảm giác được đột phá thời điểm, đều sẽ tìm một chỗ an toàn nơi yên tĩnh, chuyên tâm đột phá. Thế nhưng, Khương Ly lại tại lôi đài tranh tài thơ ý điếm đột phá, ở trong đó hung hiểm. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Khương Ly mau dừng tay, người trước đột phá, về sau chúng ta tái chiến Tống Ngọc Cảnh tự nhiên QNZ cảm nhận được Khương Ly đột phá khí tức, bận rộn quát to lên. Không cần thế nhưng, cái kia cuồng quyến âm thanh, nhưng từ trong gió lốc truyền ra. Tống Ngọc Cảnh ngước mắt nhìn về phía gió lốc bên trong, chỉ thấy Khương Ly không thèm để ý chút nào chính mình ngay tại đột phá trước mắt, bàn tay hướng phía hư không nhấn một cái. Vô tận đáng sợ quy tắc lực lượng ngưng tụ tại bàn tay nàng bên trong chốc lát, thiên địa ga ho the thở, quy tắc bạo tẩu.